Đạo, chương 1227, hoang cổ cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Chu Hoàn trong mắt có không che giấu chút nào kinh diễm chi sắc, ánh mắt tại Hồng Hà công chúa linh lung trên thân thể mềm mại thoáng lưu luyến, nhưng lại không lại để cho người cảm giác chán ghét, ngược lại cho người dùng quang minh lỗi lạc ý chí bằng phẳng cảm giác, giờ phút này nghe vậy gật đầu. Đồng soái đại nhân nói chính là ta, trong nội tâm suy nghĩ, Tiêu Thần đạo hữu thực lực thâm bất khả trắc, xác thực là vô cùng tốt đối thủ, Chu Hoàn chính là muốn lãnh giáo một phen. Thành âm bình thản, đã có tự tin chỉ ý tràn ngập trong đó, cũng không nồng đậm, nhưng lại làm kẻ khác âm thầm tin phục. Hôm nay, tỷ thí chính là vì công chúa điện hạ buổi trưa yến tăng thêm hào hứng, Chu Hoàn ra tay phải có một ít đúng mực, chớ để ra ngoài ý muốn, nếu không bản soái cùng điện hạ tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ. Đồng soái nghiêm nghị mở miệng, giọng điệu có chút ngưng trọng. Chu Hoàn kính cẩn gật đầu. Đồng soái đại nhân yên tâm, Chu Hoàn thì sẽ coi chừng, sẽ không đả thương đến Tiêu Thần đạo hữu. Tiêu Thần nhíu mày, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng là cười lạnh không thôi, cái này Đông Hải thiếu soái nhìn như ôn hòa, nhưng cũng là một cái thực chất bên trong tràn ngập ngạo nghễ thế hệ, mở miệng gian. Ở giữa, tất cả đều là các bậc thiên kiêu chi tử ưu việt kiêu ngạo. Nhưng hắn không biết là Tiêu Thần tu đạo đến nay, tuy nhiên là bình thường xuất thân, lại bằng vào bản thân cố gắng cùng cơ duyên tạo hóa, dưới chân không biết dẫm rơi xuống bao nhiêu thiên chi kiêu tử với tư cách đá đặt chân, mới có thể đi đến hôm nay. Chỉ hy vọng cái này Đông Hải thiếu soái có thể có cùng hắn khẩu khí tương xứng lực lượng mới được, là, hôm nay một trận chiến, đến tột cùng chẳng biết hưu chết về tay ai, cũng còn chưa biết. Tiêu Thần đáy mắt lệ mang lập lòe, hôm nay một trận chiến thắng được, hắn có Vương Thành Đế cùng một cái nhận lời, việc này đối với hắn cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không để cho bất luận cái gì sai lầm, mặc dù cái này thiếu soái Chu Hoàn cũng mơ tưởng phá hư việc này. Tiêu Thần đạo hữu thỉnh chỉ giáo, thiếu soái yên tâm, tại hạ thì sẽ toàn lực ứng phó. Hai người xa xa còn đối với, thanh âm rơi xuống, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt hội tụ mà đến. Đông Hải soái phủ thiếu soái, tiểu tử này hiển nhiên là soái phủ che giấu siêu cấp đại sát khí, tu vị ít nhất phải vượt qua cái kia Thủy Lăng Nguyên mấy cái cấp độ, ta cảm thấy được cái này Tiêu Thần ưng thuận nhịn không được. Tư Đồ Kiếm Tâm lầm bầm lầu bầu, Cô Huyết Liên lạnh lùng lắc đầu, hắn rất bình tĩnh, ách cái gì, Tư Đồ Kiếm Tâm lộ ra khó hiểu chi sắc, vô luận ra tay đánh tan Thủy Lăng Nguyên, hay, vẫn, là thiếu soái Chu Hoàn hiện thớ. Hắn sắc mặt đều không có quá biến hóa lớn, điều này nói rõ trong lòng của hắn cũng không thế nào sợ hãi. Đây có lẽ là hắn còn không biết Chu Hoàn lợi hại, để cho, đợi chút nữa nói không chừng sẽ khóc lấy hô hào cầu xin tha thứ rồi. Cô Huyết Liên ngẩng đầu nhìn bên người hảo hữu liếc, Tiêu Thần không phải cùng ngươi đồng dạng người, nếu như không có nắm chắc hắn tuyệt đối sẽ không ra tay. Đợi lấy xem đi, ta có dự cảm, hôm nay sự tình kết quả có lẽ sẽ vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Đông Hải soái phủ nói không chừng hội. Sẽ, bê đá tự đập vào chân của mình, Tư Đồ Kiếm Tâm tức tắc kêu kỳ lạ, hắn đối với Cô Huyết Liên biết sơ lược tuyệt đối là chân chính ít nói ít lời, nay cái rõ ràng làm cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này Tiêu Thần nói nhiều như vậy, xem ra thật là đối với hắn có chút coi được. Bất quá vì sao hắn Tư Đồ đại thiếu tự nhìn không ra đâu này. Ngoại trừ sắc mặt bình tĩnh một điểm, lưng eo đình chỉ một điểm, khí tức hơi chút trầm ổn một điểm, cũng cùng những người khác không có gì khác nhau a hát. Bất quá đúng lúc này, hắn đôi mắt đột nhiên trừng lớn, gắt gao nhìn xem đấu trường bên trong cái kia áo bào xanh thân ảnh, thân thể một hồi cứng ngắc. Hoang cổ cảnh giới, mênh mông cuồn cuộn khí tức ầm ầm phá thể mà ra, giống như chỉ thiên trường thương giống như, đứng lặng tại đây ở giữa thiên địa, hắn uy áp mạnh, lại để cho người dễ dàng có thể phân biệt ra tu vi cảnh giới. Áo bào xanh bay phất phới, Tiêu Thần giờ phút này rồi đột nhiên bộc phát ra lực lượng, lập tức đem chọn cái đấu trường bao phủ ở bên trong, cường hoành khí tức uy áp kích động khiến cho đấu trường quanh thân phòng hộ cấm chế sáng tắt bất định, linh quang lập lòe không ngớt. Cái này Tiêu Thần lại là hoang cổ tu sĩ. Đồng soái Chu Thương trong mắt lập tức lộ ra chói mắt thần mang, một lát sau chậm rãi lắc đầu, cái này Tiêu Thần cũng không đạt tới hoang cổ cấp độ, chỉ là có được lấy có thể so với hoang cổ cảnh giới lực lượng, nhưng như vậy ở trong mắt hắn xem ra càng thêm kinh người. Dùng đại thừa cảnh tu vi, khống chế bổn nguyên, nhưng so hoang cổ, loại tư chất này có thể nói nghịch thiên, như thế nhân vật ngày sau cực kỳ bồi dưỡng một phen, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Loại nhân vật này giá trị tuyệt đối được lôi kéo. Đồng soái trong nội tâm ý niệm quay cuồng, nghĩ đến nhà mình chi thứ trong huyết mạch còn có rất nhiều dung mạo xinh đẹp đợi gả nữ tử, nếu là có thể dùng các nàng lôi kéo đến loại này tiềm lực cường đại tuổi trẻ cường giả, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ có lợi nhất sự tình. Hoặc là, dùng chính mình nữ nhi ruột dùng cho mời chào sẽ có vẻ càng có thành ý một ít. Hồng Hà công chúa trên mặt lộ ra khó có thể che lấp ý mừng rỡ, cái này Tiêu Thần quả thật đã ẩn tàng đại bộ phận lực lượng, thậm chí còn mới ứng đối cái kia Thủy Lăng Nguyên cũng không từng lại để cho hắn bộc phát chính thức tu vi, hơn nữa mấu chốt nhất một điểm ở chỗ, dưới mắt cái này tu vi phải chăng là được hắn cuối cùng nhất át chủ bài, điểm ấy trong nội tâm nàng không cách nào xác định. Xem ra hôm nay một trận chiến, Vương Thành Đế cung khó không có chiến thắng khả năng. Bất quá vào thời khắc này nàng ánh mắt xéo qua nhạy cảm phát giác được Đông Soái Chu Thương đáy mắt thần sắc biến hóa, trong nội tâm lập tức nhịn không được hung hăng nhảy dựng. Lão gia hỏa này muốn đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, nghĩ đến điểm này, Hồng Hà công chúa thiếu chút nữa nhịn không được cùng hắn trực tiếp trở mặt, từ trước đến nay chỉ có nàng Hồng Hà đào người khác góc tường phần, lúc nào đến phiên người khác tại trước mặt nàng múa quốc rồi. Đồng soái có thể chứng kiến sự tình, Hồng Hà công chúa đồng dạng có thể xem tới được, hôm nay Tiêu Thần trong lòng hắn địa vị đã thẳng tắp bay lên, đã là tuyệt đối sở hữu tư nhân không cho phép người khác nhúng chàm tồn tại. Chẳng qua hiện nay Đông Hải soái phủ binh hùng tướng mạnh cường giả như mây cùng Vương Thành so với có lẽ còn có thể chiếm cứ thượng phong, nàng lấy cái gì cùng đông soái lão quỷ này tranh đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hà công chúa muốn a hát muốn, đột nhiên muốn khuôn mặt xinh hà, đỏ ửng một mảnh, cùng Đông Hải soái phủ tương đối, nàng chỉ có một kiện đối phương cầm không đi ra bảo vật, cái kia chính là Hồng Hà công chúa cắn răng, như là đã bị nàng đã nhận ra điểm ấy, lão bất tử kia tính toán tựu mơ tưởng đánh cho tiếng nổ. Thiếu soái Chu Hoàn nhíu mày, khó trách cái này Tiêu Thần dám can đảm ra tay, nguyên lai tu vi đúng là đã ẩn tàng rất nhiều, dùng hắn có thể so với hoang cổ tu vi, phối hợp hỏa chi bản nguyên bộc phát, xác thực có chút cường hoành. Bất quá chỉ dựa vào những này còn không đủ để lại để cho hắn nhìn thẳng vào. Người này khóe miệng lộ ra nhàn nhạt vui vẻ, dưới chân một bước tiến lên, trong cơ thể khí tức trực tiếp bộc phát, thình lình cũng là hoang cổ cấp độ. Tiêu Thần đạo hữu hỏa hệ thần thông uy năng kinh người, kính xin đánh giá một phen, tại hạ cái này ngự thủy thần thông uy năng như thế nào? Chu Hoàn nhàn nhạt mở miệng, ống tay áo vung lên, khắp ở giữa thiên địa, vô tận tươi ngon mọng nước chi lực điên cuồng hội tụ mà đến. Nương theo lấy vô tận tươi ngon mọng nước chi lực tụ tập, vô số xanh thẳm chi thủy tại trong hư không hiển hiện, nhấp nhô trung hội tụ làm một phiến sóng cả, bốc lên tàn sát bừa bãi, giống như nộ hải kinh đào, bộc phát ra khí thôn sơn hà kinh người khí thế. Đơn giản nhất thủy chi bản nguyên sử dụng phương thức, dùng bổn nguyên triệu hoán tươi ngon mọng nước chi lực hóa thành ngập trời sóng nước, mang tất cả phía dưới chôn vùi hết thảy trở ngại. Đúng là loại này đơn giản thần thông, nhưng rơi vào Tê Chu Hoàn này trong tay, lại bộc phát ra làm cho người khiếp sợ khí thế, phảng phất giống như trực diện chính thức đại dương mênh mông, một lớp khẽ động tất cả đều ẩn chứa vô tận hủy diệt chi lực, làm lòng người sinh kính sợ. Tiêu Thần đạo hữu tiếp ta thần thông, tại hạ xưng là con nước lớn. Thần thông, con nước lớn. Hư không phía trên Chu Hoàn đứng chắp tay, sắc mặt lạnh nhạt, y phục di động, hắn sau lưng hư không ở trong sóng cả mãnh liệt tựa như cái kia vô tận hải mặt, giờ phút này ống tay áo vung lên, mênh mông cuồn cuộn sóng nước bỗng nhiên bộc phát, dùng ngập trời xu thế mang tất cả mà đến, phát ra kinh thiên động địa nổ vang bạo tiếng nổ. Toàn bộ đấu trường cấm chế tại đây trong tích tắc đều tự động mở ra, nhưng dù vậy cảm ứng đến từ đó truyền ra nhàn nhạt thần thông dư âm. Ảnh hưởng còn lại khí tức, nhìn xem cái kia ầm ầm rơi xuống sóng cồn, như cũ lại để cho đấu trường bên ngoài vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệch, càng là khiến cho một đám phu nhân kiều nữ đám bọn chúng duyên dáng gọi to âm thanh. Giờ khắc này, cái kia ngập trời sóng nước trở thành trong thiên địa sở hữu tất cả ánh mắt tiêu điểm, thiếu soái Chu Hoàn mang trên mặt nhàn nhạt vui vẻ, trong đôi mắt tất cả đều là tự tin chi ý, cái này thần thông Tiêu Thần ngăn cản không nổi. Sóng cồn giống như hung thú miệng khổng lồ nuốt xuống mà đến, Tiêu Thần đồng tử kịch liệt co rút lại, trên mặt lập tức hóa thành một mảnh ngưng trọng chi ý, nhưng hắn đôi mắt ở trong lại không một chút thất kinh, có chỉ là trầm ổn cùng tỉnh táo. Nghênh hướng cái này hủy diệt thủy triều, hắn lưng eo như trước thẳng tắp, một cổ chiến ý tự trong nội tâm sinh ra, rồi sau đó bằng tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt. Tiêu Thần thân ảnh không lùi mà tiến tới, hướng về cái này vô tận sóng nước tay áo vung lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa chi bản nguyên ngang nhiên bộc phát, diễn biến thần thông đại lãng đào xa. Vô số cực nóng hỏa linh chi lực trực tiếp từ hư không ở trong hiển hiện, hội tụ hóa thành đỏ thẫm liệt diễm, bộc phát ra khủng bố cực nóng nhiệt độ cao, lập tức đem trọn phiến thiên địa hóa thành vô cùng biển lửa, vật che chắn bên thương khung. Giờ phút này nương theo lấy Tiêu Thần ống tay áo vung vẩy, liệt diễm hóa thành thủy triều tầng tầng ngã sóng bên trong, ầm ầm về phía trước mang tất cả. Kết quả là thương khung phía trên liền xuất hiện kinh người một màn. Nửa bầu trời tế bị xanh thẳm sóng nước bao trùm, nửa bầu trời tế bị đỏ thẫm liệt diễm đốt cháy, song phương như là phẫn nộ cự thú, gào thét bên trong điên cuồng đụng vào cùng một chỗ, triển khai kịch liệt giác trục đấu võ chém giết. sóng nước liệt diễm, thôn phệ cùng xoắn giết hóa thành một bộ kinh tâm động phách mỹ lệ bức họa cuộn tròn, in dấu thật sâu ấn tiến vào vô số tu sĩ tâm thần bên trong, lại để cho bọn hắn như bị sét đánh, thật lâu không cách nào ngôn ngữ, đợi cho phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn hướng cái kia hư không phía trên, giống như nước hỏa quân vương hai đạo cao ngất thân ảnh, trên mặt tất cả đều lộ ra phát ra từ đáy lòng kính sợ. Vô số Đông Hải bộ tộc tu sĩ giờ phút này ngay ngắn hướng chưa có lên tiếng, cảm ứng đến xuyên thấu qua cấm chế phát ra mà ra hủy diệt khí tức, dù là trong đó mảy may, đều đủ để cho bọn hắn lập tức chôn vùi trong đó, đây mới thực là hoang cổ cấp độ lực lượng đối bính cùng chém giết. Hảo cường, thực con mẹ nó quá mạnh mẽ. Tư Đồ Kiếm Tâm sắc mặt đỏ lên, khóe miệng co giật một lát, cuối cùng nhất nhịn không được tuôn ra nói tục, nhưng gặp trong nội tâm kích động đã đến hạng gì tình trạng. Dùng mắt của hắn giới tự nhiên có thể đơn giản nhìn ra, loại lực lượng này cũng không phải mới vào hoang cổ cảnh giới có khả năng có được, ít nhất cũng là hoang cổ hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cấp độ lực lượng. Nhưng hôm nay loại lực lượng này rõ ràng xuất từ hai gã cùng thế hệ đại thừa cảnh tu sĩ trong tay, lại để cho từ trước đến nay tự ngạo Tư Đồ đại thiếu trong nội tâm cũng sinh ra thuyết phục chi ý, đại thừa cảnh thì có loại lực lượng này, không phục không được a hát. Cô Huyết Liên mặc dù không có hảo hữu kích động như vậy biểu hiện, nhưng Diêm Dúa lẳng lơ cặp môi đỏ mọng chăm chú mân cùng một chỗ, trong mắt cực nóng chi mang chẳng những không có tiêu tán, ngược lại trở nên càng phát ra tràn đầy lên. Tuy nhiên biết được mình không phải là hai người bất kỳ một cái nào đối thủ, nhưng cũng không ngại hắn đem hai người nà. Y với tư cách hắn truy đuổi mục tiêu, chờ xem, một ngày kia cô Huyết Liên sẽ ra tay hướng các ngươi khởi xướng khiêu chiến, cách chương.